Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Ai là cái cuối cùng? 12. Chương 458. Ai là cái cuối cùng? 12. Đối phương có thi thể yểm hộ, mà lại đối phương là một cái tương đương người thông minh. Cứ việc giết người nắm bắt thời cơ đến phi thường kém, nhưng là cũng không trở ngại đối phương tại mạnh được yếu thua chuyện này bên trên bản năng. Đinh Trúc tại tránh ra một bước kia thời điểm liền biết. Mình muốn cam đoan cái này 6 cái nữ sinh toàn bộ đều an toàn căn bản không thể nào làm được sự tình. Cho nên khi trông thấy Đoan Trinh Phục dao bổ dưa vung ra đi thời điểm, nàng thậm chí ngay cả ngăn cản đều không lo nổi. Liền trông thấy Dao Hải Hà đã liền âm thanh đều không có phát ra tới, liền trực tiếp đổ xuống. Máu tươi của nàng giống như là dì nước ống nước đồng dạng trực tiếp phun ra ngoài, văng chung quanh nữ sinh thân bên trên khắp nơi đều là, dẫn tới còn sống các nữ sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá, cái này ngày xưa bạn học cầu khẩn cùng hoảng sợ căn bản cũng không có biện pháp dung chuyển Đoan Chính Phục trong lòng đối với tử vong kinh khủng. Tại vừa rồi Lý Tâm Á ngược lại ở trên người hắn một nháy mắt, hắn liền đã ý thức được một sự kiện, đối phương là một cái phi thường lợi hại tồn tại. Nếu như mình không bắt được hết thảy cơ hội đối phó nàng, như vậy Lý Tâm Á cùng Giao Thuận hạ chàng chính là mình tương lai hạ chàng. Trong tay Giao bổ dưa có gần 80 cm phân. Cái này tại bình thường Giao bổ dưa bên trong cũng thuộc về đặc biệt dáng dấp. Mà bây giờ cái này một thanh đặc biệt dáng dấp Giao bổ dưa, chưa hề Đoan Chính Phục thu hoạch đồng môn sinh mệnh lợi khí. Hắn không ngừng mà quơ, chỉ nghe được kêu thảm cùng nhìn thấy máu tươi bắn ra tình huống, trong mắt trong đầu không còn có vật gì khác. Giết chết nàng, giết chết hắn, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần mình có Lý Tâm Á thi thể ngăn trở, hắn đều có thể giết chết hắn. Ngay tại Đoan Chính Phục đồ đao lần nữa đem Lý Mai cho chém ngã xuống đất thời điểm, Đinh Trúc đã vọt tới Đoan Chính Phục bên người. Nàng một thanh liền tóm lấy Lý Tâm Á thi thể, sau đó bỗng nhiên hướng phía đằng sau kéo một phát, liền muốn đem Lý Tâm Á thi thể kéo đi sang một bên. Nhưng là Đinh Trúc căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương nắm lấy Lý Tâm Á thi thể sẽ tóm đến như thế gấp, thậm chí có thể dùng trực tiếp sinh trưởng ở đối phương trên thi thể để hình dung. Đinh Trúc như thế kéo một cái ngược lại là không có đem Lý Tâm Á thi thể giật ném ra bên ngoài, ngược lại đem Đoan Chính Phục cũng kéo tới trực tiếp ngã nhào trên đất. Lý Tâm Á thi thể bị đè xuống phía dưới, mà Đoan Chính Phục vừa vặn liền ở phía trên. Phía sau lưng của hắn trực tiếp liền bại lộ ở Đinh Trúc trong ánh mắt. Lớn như vậy chiến đấu sơ hở, nếu như còn có thể làm cho đối phương cho phản công, Đinh Trúc cảm thấy mình có thể trực tiếp đi mua một khối đậu hũ đụng chết được. Nàng tiến lên một bước đi, trong tay nỏ cơ cũng đã đè vào đối phương cái ót phía trên. Thậm chí Đoan Chính Phục liền một chữ đều không có phát ra tới. Hắn cũng cùng Lý Tâm Á cùng đi lên hoàng tuyền con đường. Cảnh Bảo Vân cơ hồ có thể nói là từ đầu tới đuôi quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu. Nàng chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, cái kia cho tới bây giờ đều chỉ sẽ tránh ở phòng học trong góc. Liền tiếng nói đều phi thường nhỏ Phương Anh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền tại không đến trong vòng 3 phút giết chết 3 người. Cái tốc độ này, năng lực này, coi như Canh Bảo Vân cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một sự kiện. Phương Anh rất lợi hại, mà lại không phải phổ thông lợi hại, là loại kia, đặc biệt lợi hại, tùy theo mà đến, dâng lên, chính là một loại hy vọng. Nàng cảm thấy, đi theo Phương Anh bên người, có lẽ các nàng có thể sống sót cũng khó nói. Phải, đi theo Phương Anh bên người một định có thể sống sót. Cảm giác này, kỳ thật không vẻn vẹn chỉ có Phương Bảo Vân mới có. Triệu Xuân Linh, Vương Tiểu Lan cùng Lục Bình cũng đồng thời có loại cảm giác này. Đặc biệt là tại Đoan Chính Phục đồ đao như vậy mà đơn giản liền giết chết Giao Hải Hà cùng Lý Mai. Về sau, lại bị Phương Anh như thế dễ dàng liền xử lý. Sự thật này, mà này càng làm cho các nàng xem đến hy vọng. Đang thoải mái giải quyết đến Đoan Chính Phục về sau, Đinh Trúc còn chưa kịp đi thu thập thi thể, cũng cảm giác được trên ngón tay của mình chiếc nhẫn có khiêu động chấn động. Nàng mở ra chiếc nhẫn thuộc tính nhìn một chút, phát hiện phía trên tín ngưỡng chi lại bắt đầu tăng cộng lại. Bên trên một cái nhiệm vụ bên trong cái này điểm tín ngưỡng hoàn toàn không hề động qua. Mà cho tới bây giờ, tín ngưỡng này giá trị lại một lần bắt đầu động đậy. Cái này đã nói lên, nhất định có người đem mình trở thành sinh mệnh hy vọng. Mặc dù không có minh xác biểu thị, thế nhưng là mình đang tại trở thành đối phương tín ngưỡng. Đinh Trúc giơ lên con mắt, nhìn một chút chính co lại ở một bên góc tường bên trên bốn cái nữ sinh. Mặc dù các nàng vẫn tại run lẩy bẩy, nhưng là ánh mắt của các nàng bên trong đã không giống như là vừa mới như vậy vô vọng, thậm chí đã nhiều hy vọng thần thái. Mà lúc này này, trong ánh mắt bọn họ tất cả thần thái, tất cả hy vọng đều rơi vào Đinh Trúc trên thân. Không có cái gì tốt hoài nghi, cung cấp cái này mới tín ngưỡng chi lực người liền cái này bốn cái nữ sinh. Mặc dù ngay từ đầu Đinh Trúc là đặt mưu đồ chỉ cần tìm được vũ khí đồng thời bang cái này bốn cái nữ sinh giải quyết hết ba cái người xâm nhập liền cùng với các nàng nhất phách lượng tán. Làm cho nàng động thủ giết chết mấy nữ sinh này đã không có cái gì cảm giác thành tựu. Từ trên tình cảm tới nói kỳ thật cũng không tốt lắm làm được. Cho nên, dứt khoát, thả các nàng tự sinh tự diệt được rồi. Nhưng là bây giờ Đinh Trúc đã không nghĩ như vậy. Tín ngưỡng chi lực là cái thứ tốt, nhưng là điểm tín ngưỡng lại phi thường không dễ dàng đạt được. Hiện tại thật vất vả tìm được mấy cái điểm tín ngưỡng nhà cung cấp. Đinh Trúc cảm thấy nàng không thể sớm như vậy liền đem mấy cái mất đi. Ít nhất cũng phải bảo hộ đến không thể tại bảo vệ các nàng mới thôi. Cúi đầu đem Lý Tâm Á cùng Đoan Chính Phục trên thi thể đồ vật đều lấy đi. Không có cái gì quá thứ đáng giá, trừ kinh nghiệm kim tệ bên ngoài chính là mấy cái vỡ vụn bảo thạch. Từ khi lên ba tầng về sau, tại đánh chết trong nhiệm vụ địch đối với nhân vật, có được đồ vật liền không có cái gì vũ khí a, trang bị a, còn có dược phẩm loại hình đồ vật, mà là toàn bộ biến thành bảo thạch mảnh vỡ cùng phù văn mảnh vỡ. Đối với cái này thay đổi Đinh Trúc đã từng hỏi quán rượu lão bản vì cái gì. Quán rượu lão bản cho ra đáp án phi thường quan phương. Chính là thoát ly 1-2 tầng về sau, kỳ thật sẽ chờ cho thoát ly tân thủ bảo hộ. Cho nên trên thi thể sẽ không ở sản xuất trang bị. Dù sao từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt trên thân rơi xuống một thanh vũ khí loại này, thiết lập vốn là không quá phù hợp, cho nên ba tầng về sau trang bị căn bản là thiết lập lại người mình tại trong nhiệm vụ lục soát, mà trên thi thể sản xuất liền biến thành bảo thạch cùng phù văn mảnh vỡ. Hai loại đồ vật đều có thể tiến hành dung hợp, thông qua dung hợp có thể không ngừng đề cao đẳng cấp cùng thuộc tính giá trị. Không đợi Đinh Trúc cùng Canh, Bảo Vân các nàng bốn người nói cái gì, Bỗng nhiên tại hải đăng phụ cận trong không khí truyền đến một trận tiếng còi. Thanh âm này cũng không sắc nhọn, cũng không có cái gì lực xuyên thấu. Bất quá liền chỉ là vì gây nên người chú ý mà thôi. Đinh Trúc theo kia tiếng còi nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ liền trông thấy mấy cái màu trắng dù nhảy cùng một cái màu hồng phấn dù nhảy đang tại hạ xuống. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc liền nghĩ tới canh Bảo Vân nói qua, những này dù nhảy là đại biểu cho sát nhân chi sau cho ban thưởng. Thế là nàng liền vứt xuống còn không có thu thập xong thi thể, chuẩn bị đi xuống xem một chút. Bất quá chờ nàng vừa mới đứng lên liền bị canh Bảo Vân cho gọi lại. Phương Anh, cái gì? Ngoặc kép, hết chương.